Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1196 ngươi liền đợi đến chúc mừng đi. Hắc mã sở dĩ là hắc mã, vẻn vẹn chỉ ở tại nó lúc trước không được coi trọng. Cũng không đại biểu nó không có thực lực, mặc dù nói vận khí thường thường cũng tại phát huy tác dụng. Nhưng trên sân bóng mãi mãi cũng là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Thật giống như năm đó Rehagel xuất lĩnh Kaiserslautern, sở dĩ có thể sáng tạo mới được thăng cấp đoạt giải quán quân kỳ tích. Vậy cũng đồng dạng là có được phi thường xuất sắc thực lực. Brem, Kopp, Wagner, Sforza, Marksan, bên trong bỏ, đây đều là lúc ấy phi thường có thực lực cầu thủ. Phải biết, tại Kaiserslautern sáng tạo kỳ tích một năm kia, 22 tuổi Balek còn ở lại chỗ này chi đội bóng đá không lên chủ lực. Chỉ có thể gánh cương dự bị, có thể nghĩ lúc ấy Rehagel mang theo ra chi này đội bóng. Thực lực tổng hợp cũng không yếu, còn có Hy Lạp, có thể cầm xuống giải Euro quán quân. Hy Lạp đội bóng thực lực tổng hợp cũng là coi như không tệ. Dương Dương từng theo hai tên Hy Lạp tiền đạo tuyển thủ quốc gia làm qua đồng đội. Cho nên hắn đều rõ ràng, cái này hai tên cầu thủ đều là phi thường có đặc điểm, mà lại đều là có rất không tệ thực lực cầu thủ. Mà mặc kệ là tại Kaiserslautern, vẫn là tại Hy Lạp, Rehagel chính là thông qua chỉnh thể chiến thuật, đem một đám nhìn không có danh khí gì, nhưng thực lực nhưng lại không tệ cầu thủ chỉnh hợp, hình thành một chi tại trên sân bóng phi thường có sức cạnh tranh đội bóng. World Cup bán kết trước, rất nhiều truyền thông đều nhao nhao đem Trung Quốc coi là năm nay World Cup lớn nhất một con ngựa ô, cho rằng bọn họ có khả năng sẽ trở thành World Cup trên sàn thi đấu Hy Lạp. Một đường hắc đến cùng, nhưng loại thuyết pháp này cũng không chủ lưu. Hy Lạp bản thân ở vào châu Âu, thi đấu vòng tròn thực lực rất mạnh, cầu thủ năng lực cũng rất bình thường xuất sắc. Tuy nói lúc ấy Hy Lạp đội tuyển quốc gia bên trong hiệu lực tại châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn, tuyển thủ quốc gia không nhiều, nhưng trên cơ bản đều là tại bổn quốc thi đấu vòng tròn hiệu lực. Rất nhiều đều là Champions League khách quen, nhưng Trung Quốc khác biệt. Theo những năm này Trung Quốc cầu thủ du học chiều, càng ngày càng nhiều tuyển thủ quốc gia đổ bộ châu Âu thi đấu vòng tròn. Nhưng ở cái này một cỗ trào lưu phía sau, chân chính có thể tại châu Âu thi đấu vòng tròn đứng vững gót chân, đồng thời đánh lên chủ lực, cũng rất ít. Phùng Hiểu Dất, Cao Lâm, Trần Thao, đây là ngoại trừ Dương Dương bên ngoài. Đội tuyển quốc gia bên trong chỉ có 3 cái tứ đại thi đấu vòng tròn chủ lực cấp bậc cầu thủ. Trong đó Trần Thao tại Dortmund hay là bởi vì Gündogan thụ thương về sau, hắn mới bị Klopp cải tạo thành giữa trận trung lộ cầu thủ. Lúc này mới đá lên chủ lực, vị trí cũng không kiên cố. Ngô Lỗi là Ajax chủ lực, Chu Hải Bân tại Portugal Primeira Liga là chủ lực. Hao Tuấn Mẫn cùng Sao Sao Bằng thì là đội bóng thay phiên cầu thủ. Có thể nói, Trung Quốc đội thực lực tổng hợp cũng không mạnh. Thậm chí này một đám Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu rời bóng đá cũng đều không có ảnh hưởng quá lớn lực. Duy nhất có được sức cạnh tranh chính là Dương Dương, thế giới bóng đá đệ nhất nhân. La Liga đơn mùa giải đánh vào 60 cầu đạt được máy móc. Liên tục nhiều năm FIFA giải quả cầu vàng, cái này từng tỏa ánh sáng óng ánh hoàn đều để Dương Dương sặc sỡ lóa mắt. Nhưng lại vẫn như cũ không cách nào che giấu Trung Quốc đội thực lực tổng hợp không đủ vấn đề. Từ tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại, từ Costa Rica đến Hà Lan, Trung Quốc đội một đường đều dựa vào ngoan cường phòng thủ. Cùng Dương Dương năng lực cá nhân tại giải quyết tranh tài. Nhưng bóng đá chưa hề đều không phải là một người chiến đấu. Tại Argentina đội tuyển quốc gia nội bộ, đối với Trung Quốc đội biểu hiện, bọn hắn cũng không chịu phục. Mascherano cùng Di Maria là Dương Dương hảo hữu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội có thể đi đến hôm nay, liền dựa vào lấy ba món đồ, Dương Dương, phòng thủ cùng vận khí. Cho nên, tại Argentina lúc trước chuẩn bị bên trên, huấn luyện viên trưởng Sevilla liền minh xác nhắc nhở cầu thủ. Nhất định phải chú ý Dương Dương, vô luận như thế nào đều muốn đông kết hắn. Không thể để cho hắn có tùy tiện cầm banh phát động cơ hội tiến công. Nhất là tại 30 mét khu vực bên trong, phòng thủ đông kết Dương Dương, tiến công liền dựa vào Messi. Bởi vì Di Maria thụ thương, cho nên Argentina trận này liền dùng Enzo Perez tới lấy thay hắn. Từ phía sau hiệu lực tại Portugal Primera Liga Benfica là Chu Hải Bân đồng đội, quen thuộc tại đá trung lộ, nhưng lại bị Sevilla an bài tại cánh phải. Song tiền vệ phòng ngự vị trí không có biến, vẫn như cũ là do Gary Á cùng Mascherano tổ hợp. Hậu phòng tuyến thay đổi lớn nhất chính là Rojo ngừng sau trận đấu tái xuất. Hắn đem tiếp tục đảm nhiệm đội bóng hậu vệ trái. Tên này hiệu lực tại Sporting Lisbon hậu vệ trái là bản mùa giải Argentina đội biểu hiện tốt nhất. Cầu thủ một trong, trước mắt đã nhận được không ít tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng chú ý cùng ưu ái. Có thể nói, bây giờ Argentina là binh cường mã tráng. Tất cả cầu thủ đều đang sắn tay áo lên mà chuẩn bị xử lý Trung Quốc đội. Tấn cấp trận chung kết. Lúc trước trong phòng thay quần áo bầu không khí tuy nói có một chút ngưng trọng, nhưng cầu thủ phổ biến đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Lòng tin 10 phần, mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại, Trung Quốc đội chưa hề đều không phải là để Argentina đội cảm thấy e ngại nhân vật. Cho dù là tại trải qua lẻ năm niên một lần kia World Youth Championship về sau, bọn hắn càng nhiều vẫn là không phục. Yên tâm đi, Rio, bọn hắn từ tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại, mỗi một trận đều cùng chết, thể năng tiêu hao quá lớn, đoán chừng trận đấu này cũng chưa chắc có thể còn giống trước đó như thế phát huy ra sắc. Chúng ta nhất định có thể tiến trận chung kết. Nhìn thấy bên cạnh đồng đội Messi sắc mặt có chút ngưng trọng, Aguero cười vỗ vỗ Messi bả vai, an ủi. Năm nay World Cup bên trên, Aguero trạng thái cũng không tốt, tại đội bóng bên trong cũng rất khó chiếm được chủ lực vị trí. Thậm chí liền xem như tại trận này, Di Maria bởi vì tổn thương thiếu trận về sau, huấn luyện viên trưởng Sevilla tình nguyện dùng Enzo Perez, cũng không nguyện ý để Aguero bên trên, nhưng không cách nào ra sân. Aguero tâm thái nhưng vẫn là tương đối tích cực. Đúng vậy a, 90 phút về sau, người liền đợi đến chúc mừng đi. La Vessi cũng cười nói, hắn sẽ là trận đấu này tiền đạo cánh trái. Trung Quốc đội hiện tại là nỏ mạnh hết đà. Nói thật, ta vẫn rất bội phục bọn hắn, lại có thể xông vào bán kết. Rất bình thường để cho người ngoài ý muốn, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Higuain 10 phần chắc chắn nói. Argentina đội tuyển quốc gia đương nhiệm đội trưởng là Messi, Mascherano là đội bóng một vị đội trưởng khác. Khi nhìn đến các đội hữu như vậy lòng tin tràn đầy thời điểm, trong lòng của hắn đầu cũng cảm thấy cao hứng, nhưng lại không thể không tiến hành nhắc nhở. Vẫn là không thể chủ quan, người Hà Lan điên cuồng tấn công 120 phút đều không có đánh hạ đến. Ngược lại bị Dương Dương một lần phản kích cho công phá cầu môn. Đây là chúng ta cần cảnh giác, nhất là phải chú ý Dương Dương vị trí chạy. Hắn cùng Dương Dương tại Liverpool cùng Real Madrid làm 7-8 năm đồng đội. Hắn so với ai khác đều rõ ràng Dương Dương uy hiếp. Thậm chí nhiều khi Dương Dương chính là có thể tại người khác không tưởng tượng được tình huống dưới sáng tạo ra kỳ tích. Điểm này, hắn tại Real Madrid lúc liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng ở Argentina đội tuyển quốc gia nội bộ, lại không biện pháp đạt được tất cả mọi người tán đồng. bởi vì tại Argentina đội tuyển quốc gia bên trong cũng có nhất danh trí cao vô thượng cầu thủ. Đó chính là Messi. Đối với loại tình huống này, Mascherano cũng không có cách nào nói quá nhiều. Hắn tuần tự trải qua nhiều lần giải thi đấu. Đây đã là hắn chỗ tham gia giới thứ 3 World Cup. Chính hắn tâm lý nắm chắc. Năm nay thế giới Argentina đội tuyển quốc gia chén là gần nhất cái này 3 giới. Thậm chí là gần nhất cái này 4 giới bên trong. Thực lực kém nhất, 2002 năm World Cup cũng không cần nói. 2006 cùng một số 2002 giới World Cup thực lực đều mạnh phi thường. Mà lại tiến công cùng phòng thủ đều rất bình thường xuất sắc. Nhưng vấn đề lớn nhất là huấn luyện viên trưởng. Nhất là đến một số 2000 niên. Maradona chấp giáo có thể xưng tai nạn. Đem mấy năm gần đây thực lực mạnh nhất Argentina mang vào trong khe. Năm nay World Cup trước đó, Argentina cũng không bị người xem trọng. Sevilla cũng đồng dạng không được coi trọng. Thậm chí tiểu tổ thi đấu ra biên cũng là va va chạm chạm. Nhưng từ đấu vòng loại bắt đầu, Argentina liền trở nên ổn định. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là sau Gary Á xuất hiện ở đội hình bên trong, trở thành Mascherano cộng tác. Có thể nói, song tiền vệ phòng ngự tồn tại, mức độ lớn nhất che đậy kín Argentina phòng thủ lỗ thủng. Đồng thời cũng chống đỡ lên đội bóng trước trận tiến công. Để trước trận ngôi sao bóng đá nhóm có thể tùy tiện đi rong ruổi. Mà không cần lo lắng hậu phương. Nhưng cái này cũng như thường không có giải quyết tốt một cái vấn đề. Đó chính là đội bóng tiến công. Messi tiểu tổ thi đấu 3 trận đánh vào 4 cầu. Nhưng đến hiện tại, đội bóng đánh 5 trận, bao quát 2 trận đấu vòng loại. Hắn dẫn bóng số vẫn là 4 cầu. Aguero cùng Higuain đều là giải thi đấu chân nhũn ra. Di Maria biểu hiện tốt nhất, nhưng thụ thương thiếu trận. Dạng này Argentina thật có thể không lọt vào mắt Trung Quốc đội. Nhất là Dương Dương uy hiếp sao? Liền tại Trung Quốc giao đấu Argentina một ngày trước, đoạt giải quán quân số 1 đại đứng đầu Brazil tại mình sân nhà. Tại cả nước fan bóng đá dưới mí mắt, so sánh 7 thảm bại cho nước Đức đội, mà lại là một hơi ngay cả ném đi 7 cái cầu. Mãi cho đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Oscar mới lật về một cầu, bảo vệ mặt mũi, ai biết, vậy có phải hay không nước Đức người cố ý đưa cho Brazil mặt mũi? Nam Mỹ Châu sản xuất thiên tài, tại Nam Mỹ Châu cử hành World Cup cũng đồng dạng tràn đầy ngoài ý muốn. Thật giống như lúc trước, không có người sẽ tin tưởng Trung Quốc đội có thể giết vào tứ cường. Không có người sẽ tin tưởng Brazil sẽ ở sân nhà so sánh 7 bại bởi nước Đức. Không có người sẽ tin tưởng đại đứng đầu Tây Ban Nha sẽ ở trận đấu thứ nhất liền 1 so với 5 bại bởi Hà Lan. Đương nhiên, cũng rất ít có người sẽ tin tưởng Argentina có thể đi vào tứ cường. Mặc dù bọn hắn nhìn thực lực thật rất mạnh, Argentina đánh bại Bỉ về sau, ngoại giới truyền thông là thế nào nói? Một chi lười biếng đội bóng đánh bại một cái khác chi càng thêm lười biếng đội bóng. Nếu như từ mặt bài đến xem, Argentina đoạn đường này đi tới biểu hiện, cũng không thể làm người vừa lòng, là phòng thủ chống đỡ lấy đội bóng đi tới hôm nay. Có thể nghĩ đánh bại Trung Quốc đội, liền cần đội bóng xuất ra tốt hơn tiến công, mà không thể giống như trước kia như thế lỏng lẻo. Lúc trước trong phòng thay quần áo, nhìn xem đồng đội lòng tin 10 phần bộ dáng, Mascherano lại ngược lại sinh ra một tia lo lắng. Hắn hiểu rất rõ Dương Dương. Hai người hợp tác nhiều năm như vậy, Mascherano chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt dẫn bóng, vẫn là Dương Dương cho hắn đưa ra trợ công. Hắn qua rõ ràng người bạn này, bất kỳ cái gì khinh thị, hoặc là nói là lơ là bất cẩn người, cuối cùng đều sẽ gặp được Dương Dương vô tình giáo huấn. Nhưng bây giờ, hắn cũng không phải là Argentina đội tuyển quốc gia đội trưởng. Mặc dù hắn còn mang theo cái này danh hiệu, nhưng đội trưởng phù hiệu tay áo từ đầu đến cuối đều là mang tại Messi trên cánh tay. Hắn chỉ là Maradona chấp giáo thời kỳ bổ nhiệm, tiền đội dài. Dưới loại tình huống này, hắn cũng căn bản không thể nói ra bất luận cái gì đả kích đến đội bóng sĩ khí. Hoặc là nói là đối đội bóng bất lợi ngôn ngữ. Nếu không, hắn liền sẽ trở thành căn này trong phòng thay quần áo công địch. Nghĩ đến nơi này, Mascherano ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói Messi. Hắn đột nhiên cảm thấy, dương dương xuất lĩnh dưới Real Madrid phòng thay quần áo, so Argentina phòng thay quần áo thật muốn dễ chịu thật nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN